Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1805, Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch. Thượng, xem ra Thánh Hoàng tâm ý đã quyết, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Vương Dung trong lòng tối thầm nghĩ, công danh lợi lộc, từ trước đến nay đều không phải là Vương Dung để ý. Mặc dù Thánh Hoàng cướp đoạt hắn đưa cho dư tất cả, Vương Dung trong lòng cũng sẽ không có bất luận rung động gì. Nhưng Vương Dung lại không thể không thay cái kia chút. Một đường tùy tùng mình bộ rơi xuống nghĩ. Mấu chốt nhất là, mặc dù biếm chuất Lý Quân Tiện, đem Nho Môn hiện tại lưu ở triều đình quan lại toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài, giải trừ cùng các hoang hòa bình thỏa thuận, cũng chung quy trị ngọn không trị gốc. Bởi vì loại này phương thức xử trí, Nho Môn thực lực nhất định không cách nào triệt để trừ tận gốc. Trọng yếu hơn chính là, Thánh Hoàng cũng không có phủ định Nho Môn cùng sách lược của bọn hắn. Binh Nho tranh tiến hành lâu như vậy, ảnh hưởng đã phi thường sâu xa. Nếu như không thể quyết ra một cái thắng bại, tính ra một cái định luận, tương lai giống nhau tình huống còn sẽ lần thứ hai phát sinh. Nho Môn cũng còn sẽ quay đầu trở lại. Hơn nữa đến thời gian e sợ so với tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đế quốc vừa rồi trải qua nội loạn, đã không cách nào nữa chịu đựng càng nhiều hơn nội bộ đánh sâu vào. Nếu như lại tới một lần nữa binh nho tranh, Vương Dung không thể nào tưởng tượng được đế quốc này sẽ biến thành hình dáng gì. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, Vương Dung rất nhanh có chủ ý. Vi thần tuân chỉ, vi thần không có dị nghị. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai thanh âm ở Thái Cực Điện trước đồng thời vang lên. Nghe được Lý Quân Tiện thanh âm, Vương Dung trên mặt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nhưng chỉ là một chốc, Vương Dung tựu thu liễm tâm thần. Cũng trong lúc đó, bên tai truyền đến Thánh Hoàng uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh. Rất tốt. 10 ngày phía sau, trẫm sẽ mệnh ngũ hoàng tử Lý Hanh, tể tướng Lý Lâm Phủ cùng với thái sư, thái phó, chủ trì giữa các ngươi trận quyết đấu này, cũng triệt để vì là này chàng binh nho tranh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cái kia uy nghiêm thật lớn âm thanh dư âm không tuyệt, ở bầu trời vang vọng, Thánh Hoàng khí tức, rất nhanh ở hai người trong cảm giác biến mất rồi. Ở Thánh Hoàng phía sau, Vương Dung cũng rất nhanh rời đi. Chỉ có Lý Quân Tiện liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Dung phương hướng ly khai. Sau đó dọc theo bậc thềm mà xuống, ly khai Thái Cực Điện, hướng đi một nơi khác. Cái gì? Thiếu Trương tham sự trong phủ, Nho Môn mọi người toàn bộ tụ tập một đường. Ngoại trừ Tùng Lão ở ngoài, rất nhiều những thứ khác Nho Môn trưởng lão cũng dồn dập chạy tới. Dùng vũ lực quyết một trận thắng thua. Công tử tại sao muốn đáp ứng? Cái kia Vương Dung vốn là võ đạo kỳ tài. Từ chúng ta siêu tập được tình báo đến nhìn, hắn e sợ đã tới nhập vi cảnh. Hơn nữa quân đội người sùng thượng vũ lực này một phương diện, sợ là chúng ta rất khó vượt qua bọn họ. Nghe được Thái Cực Điện trước, Lý Quân Tiện đáp ứng Thánh Hoàng. Ở kinh sư luyện võ trường một quyết thắng bại, tất cả mọi người cảm nhận được rung động thật lớn. Kết quả này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Chúng ta đã không có lựa chọn. Thánh Hoàng cũng không có cho chúng ta cơ hội lựa chọn. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, vẻ mặt phản mà một cách không ngờ bình tĩnh. Chúng ta hao tốn mấy đời tinh lực của người ta, che già mang mọc, tốt không dễ dàng mới đợi đến cái này thiên hạ đại đồng cơ hội. Một khi Thánh Hoàng hạ lệnh hủy bỏ cùng các hoang hòa bình thỏa thuận, chúng ta tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể lùi bước. Nghe được Lý Quân Tiện, trong đại điện tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, cái giá này là tất cả mọi người không chịu nổi. Hơn nữa mọi người đều biết, Thánh Hoàng năm đó noi theo Thái Tông, Tích Cực Thác một bên, Đại Đường trấn áp xung quanh các nước, mới có hôm nay phồn vinh cùng cường thịnh, có thể để bệ hạ không đếm xỉa đến. Binh tướng Nho Tranh thắng bại giao cho ta cùng Vương Xung trong tay, đã là vì là chúng ta tranh thủ được nhượng bộ lớn nhất. Lý Quân Tiện trầm mặc chốc lát, nói tiếp, nhưng là công tử, một khi thất bại, chúng ta căn bản không chịu đựng nổi cái giá như thế này. Một bên, Kiếm Quỷ mở miệng nói, giữa hai lông mày lo lắng, hắn cùng Vương Xung từng giao thủ, sâu sắc biết đối phương lợi hại. Công tử tuy rằng thừa kế Nho Môn lãnh tụ vị trí, còn thừa kế Hạo Nhiên Thánh Kiếm, nhưng cũng không gặp được có thể đánh bại Vương Xung. Dị vực Vương tu vi xác thực rất cao, thế nhưng trận quyết đấu này chúng ta nhưng cũng không gặp được không thắng được. Lý Quân Tiện đột nhiên mở miệng nói, lúc nói chuyện trong mắt của hắn xẹt qua một tia kinh người ánh sáng. Công tử, trong đại điện, mọi người một mảnh kinh ngạc, trận quyết đấu này, quan hệ trọng đại, cũng không ai biết, Lý Quân Tiện vì sao trong chớp mắt có lớn như vậy tự tin. Sư huynh, lẽ nào ngươi là nghĩ, chỉ có một bên thiếu nữ mặc áo trắng vẻ mặt sầu lo, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trận chiến này quan hệ đến toàn bộ Nho Môn hưng suy cùng thành bại, cũng là nên mời ra cái thứ kia thời điểm. Lý Quân Tiện nói, trịnh trọng gật gật đầu, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia vi diệu vẻ mặt. Mà một bên khác, làm Vương Xung trở lại phủ đệ, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trương Tước, Lão Ưng, Quách Tử Nghi, Lý Tự Nghiệp, tất cả mọi người nghe theo gió mà đến, tự liền Hứa Khinh Cầm đều đến Vương Xung phủ đệ. Quá tốt rồi, cùng thiếu Trương tham sự phủ bất đồng, nghe được Thái Cực Điện trước chuyện phát sinh, mọi người đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, lập tức từng cái hoan hô lên, hưng phấn cực kỳ. Vương gia, Thánh Hoàng cũng đã lên tiếng, Vương gia tuyệt đối không thể buông tha những Nho Môn kia khốn nạn, nhất định muốn mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Không sai, mấy tên khốn kiếp này hơi quá đáng, Vương gia đến thời điểm ngàn vạn lần không thể lưu thủ. Cũng là thời điểm đem Nho Môn thanh quét ra ngoài, vì thời khắc này, mọi người đã chờ được quá lâu. Đây tuyệt đối là khoảng thời gian này, mọi người nghe được nhất tin tức tốt, không có đơn giản như vậy. Vừa lúc đó, một cái ôn hòa, âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Hứa Khinh Cầm dáng người nổi bật, mặc cả người màu trắng như sa quần dài, xem ra thanh lệ thoát tục, dường như thiên giới rơi xuống tiên tử giống như vậy, chỉ là cái kia đôi đẹp mắt chân mày to, lúc này lại sâu sắc nhíu lại, một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bạch, nghe được lời nói này, đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về Hứa Khinh Cầm. Hứa cô nương, lẽ nào lần này quyết đấu còn có cái gì biến số sao? Trương Tước hỏi, mọi người cùng Hứa Khinh Cầm ở chung cũng có một đoạn thời gian. Đặc biệt là ta la cuộc chiến cùng Tam Vương chi loạn, làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức vị này Hứa gia trên người cô nương cứng cỏi, nghị lực cùng thông minh. Tuy rằng Hứa Khinh Cầm võ công không cao, thế nhưng mọi người đối với nàng tôn kính, e sợ chỉ đứng sau Vương Xung. Vương Xung, ta nhớ được ngươi đã nói, Thánh Hoàng tuyên bố cái kia quyết định sau không lâu. Lý Quân Tiện cũng không có suy nghĩ rất lâu, cơ hồ là rất nhanh đáp ứng, thậm chí so với ngươi còn phải sớm hơn mấy phân. Chuyện này, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? 10 ngày phía sau, các người quyết đấu quan hệ trọng đại, toàn bộ Nho Môn gần ngàn năm chuẩn bị cùng chờ. Đều quyết định ở trận chiến này, Nho Môn không có đường lui, Lý Quân Tiện cũng không có đường lui, hắn không thể làm cái kia chút chuyện không có nắm chắc. Hứa Khinh Cầm đạo, một đôi mắt đẹp nhưng là từ giữa mọi người qua lại mà qua, rơi ở đối diện Vương Xung trên người, Một sát na, chu vi tất cả mọi người trầm mặc, dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Không sai, lấy Nho Môn biểu hiện ra nghị lực cùng quyết tâm, không có lòng tin tuyệt đối. Bọn họ xác thực không thể dễ dàng đáp ứng trận quyết đấu này. Cái này cũng là trong lòng ta sầu, lo, Vương Dung mở miệng nói. Và những người khác bất đồng, Vương Dung từ đầu đến cuối đều không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Khinh Cầm, ngươi là có ý kiến gì sao? Khó nói, Nho Môn tồn tại ngàn năm, có thể ở một cái lại một cái triều đại không ngừng cắm rễ, lưu lại dấu vết, nhất định có chỗ hơn người. Ta có một loại cảm giác, Lý Quân Tiện dám nhanh như vậy đáp ứng cùng ngươi quyết đấu, nhất định là có cái gì chúng ta không biết dựa vào. Vô luận như thế nào, thi đấu cái kia ngày cắt không thể bất cẩn. Hứa Khinh Cầm một mặt trịnh trọng nói, khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực lợi dụng gia tộc sức mạnh, điều tra Nho Môn manh mối, mau chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Trương Tước, ngươi đi chuyến Tống Vương Phủ, tìm Hạ Lư Đình Chi đại học sĩ, các ngươi phối hợp với nhau Khinh Cầm, tận lực điều tra ra Nho Môn nội tình. Vương Dung gật gật đầu, cũng nhìn bên cạnh Trương Tước một chút. Tam Vương chi loạn, Vương Dung có thể giả tạo Trương Trinh Thư, đã lừa gạt Đông Cung cùng Hầu Quân Tập, dùng cho bọn họ sớm phát động binh biến. Lư Đình Chi có công lớn, trọng yếu hơn chính là Lư Đình Chi ở các loại cổ đại điển tịch phương diện, bao quát các loại điều triện, đều có không tầm thường trình độ, có hỗ trợ của hắn, đem sẽ thuận tiện rất nhiều. Là Trương Tước liền vội vàng khom người thi lễ một cái, một mặt tôn kính nói, báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tự ở trong điện mọi người còn đang thảo luận 10 ngày phía sau cùng Nho Môn trong đó quyết đấu. Thời gian, bỗng nhiên trong đó, một tên kim ngô vệ bước chân vội vã, tay cầm trường kích, chạy vào, vương gia, vừa rồi thu vào ta la cấp báo. Mời vương gia xem qua. Ngoặc kép chấm than. Một câu nói, trong đại điện tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Ta là ở hành lĩnh phía Tây, là đế quốc phía Tây cuối cùng một cánh cửa, cũng là đế quốc giám thị đại thực động tĩnh trọng yếu quan ải. Trọng yếu hơn chính là, Vương Dung cùng Cao Tiên Chi lúc rời đi, đã sớm định xong quy củ. Ta là bình thường không cần cùng nội lục, triều đình liên hệ, tất cả thuế má ta la có thể toàn bộ giữ lại, dùng để dùng riêng. Trên thực tế, nếu như không phải Vương Dung tranh thủ, triều đình sớm liền từ bỏ ta la. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung cùng Cao Tiên Chi cũng cho dư ta la một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ta la nhất định phải ở đại thực phát sinh biến cố trọng đại thời điểm cấp báo Trung Nguyên, đây là ta la phương diện lần thứ nhất sử dụng cấp báo phương thức gửi đi tin tức. Trong nháy mắt, trong đại điện bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Lấy tới, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung phục hồi tinh thần lại, rất nhanh hướng về tên kia kim ngô vệ vẫy vẫy tay. Tin là Dương Hồng Sương gửi tới, bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy dòng chữ. Đại thực dị biến, binh mã dị động, mặt khác, đại thực đế quốc đại thánh tông cổ Thái Bạch xuất quan. Mong vương gia cẩn thận. Dương Hồng Sương nội dung mặc dù ngắn, thế nhưng nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, mọi người chỉ cảm thấy được một luồng áp lực phả vào mặt. Một hồi lâu sau, trong đại điện ai cũng không nói gì. Vương gia, xem ra đại thực tà tâm bất tử, lại muốn mơ ước chúng ta đại đường. Vẫn không có gì mở qua miệng Lý Tự Nghiệp, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, trong mắt lộ ra một luồng cứng như sắt thép ý chí. Đi theo Vương Dung Nam chinh Bắc chiến, Lý Tự Nghiệp đối mặt quá các loại các dạng đối thủ cường đại. Thế nhưng tại chỗ có đối với trong tay, đại thực không nghi ngờ chút nào là trong đó mạnh mẽ nhất. đồng thời cũng là đối với Đại Đường uy hiếp lớn nhất tồn tại. Bây giờ nói cái này còn hơi quá sớm, chí ít hiện tại, Đại Thực còn không có có phát động tiến công. Vương Sung trong tay mang theo cái kia trương tín, giấy, vẻ mặt nghiêm túc nói, truyền cho ta mệnh lệnh, đem phong thư này đằng sau ba phần, phân biệt trên trình Thánh Hoàng, triều đình cùng binh bộ. Mặt khác truyền lệnh Dương Hồng Sương, để hắn nghiêm mật giám thị Đại Thực hướng đi. Mặt khác, cái kia Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch, ta cần tất cả của hắn bộ tư liệu. Là, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,